Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 263, cự tổn hại Hạc gia già trẻ vô kỵ nhẹ đến thần thông. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ một đêm tiến chướng 200 triệu mặc dù có thái tử gia công lao ở. Chính là này cũng thật là đáng sợ. Mọi người đối đãi Trường Không vô kỵ ánh mắt, hiện tại hoàn toàn chính là đang xem thần tài. Rốt cuộc nhân gia phúc quý tiền trang, giống như cả nước các nơi đều đúng không? Xuẩn xuẩn, nguyên lai hắn vẫn luôn đều là ở cùng Hạc gia chơi đùa đâu. Kia Hạc Niểu nghe được Trường Không vô kỵ tiền trang thu vào, cũng là toàn bộ mắt choáng váng. Vừa rồi trang đầu to áp chế Trường Không vô kỵ, căn bản là múa rìu qua mắt thợ thôi. Trên mặt một cổ nóng rát cảm giác đột nhiên sinh ra, càng làm cho nhân khí phấn còn ở phía sau đâu. Trường Không vô kỵ lúc này đã đi tới, cười đối Hạc gia người ta nói, Hạc gia nếu thật sự không có tiền, gia sản có thể mượn nợ cho ta phúc quý tiền trang. Chúng ta có thể thả ra đại cho vay cho các ngươi trả nợ. Không cần sợ, ngươi tương đương, đa tạ Trường Không lão bản hảo ý. Chính chúng ta nghĩ cách. Hạc gia chủ muốn tức giận, rồi lại không có biện pháp tức giận, chỉ có thể tùy ý Trường Không vô kỵ, tùy tiện đùa giỡn. Chính là Trường Không vô kỵ vẫn là đùa giỡn nghiện. Hạc Niểu Chí Tôn trong phòng, đặt hắn bán đấu giá tới vật phẩm đâu. Trường Không vô kỵ duỗi ra tay, liền cầm lại đây một cái. Ngay sau đó, ở mọi người há hốc mồm chung, một cổ nóng cháy hỏa chủng từ trong tay của hắn phun tới. Trong tay binh khí nháy mắt bị bao vây, đơn giản mấy cái dấu tay một tá. Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết cái này có thể luyện khí công pháp xoay một chút. Bất quá kẻ hèn mấy cái hô hấp, kia binh khí thế nhưng thoát thai hoán cốt, tăng lên một cấp bậc đi. Tức khắc, toàn trường võ giả lại lần nữa mắt choáng váng. Má ơi, cái này Trường Không vô kỵ, thế nhưng còn tinh thông luyện khí pháp môn. Hắn, hoàn toàn chính là ở làm tú a. Nơi này đồ vật, nào có một cái là hắn thật sự yêu cầu. Đáng thương Hạc gia thiếu gia. Hạc gia chủ, ngươi xem ta thủ pháp cũng không tồi. Nếu là không ngại, ta lại cho ngươi ra cái chú ý. Thiếu tốn chút tiền, mời ta tăng lên mấy thứ này giá trị. Sau đó đưa đến ta Thiên Bảo các bán. Ta tưởng có thể giảm bớt không ít gánh nặng đâu. Trường Không vô kỵ vung tay, ngầm phẩm tăng lên tới mà trung phẩm bảo bối đã bị hắn vứt rác giống nhau ném đi ra ngoài. Trong ánh mắt hiện lên kia một mạt ghét bỏ, quả thực làm Hạc gia một đám người da đầu đều tạc rớt. Liền không nhọc Trường Không vô kỵ ngươi lo lắng. Hạc gia chủ gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Hạc Niểu càng là đã không chỗ dung thân. Nếu là nơi này có cái khe đất, hắn hiện tại đều hận không thể chui vào đi trốn đi. Không cần quấy rầy nhân gia bình thường bán đấu giá, đều đến Nhất Hào Chí Tôn phòng nói chuyện đi. Dù sao cũng liền còn một kiện. Thái tử đánh vỡ hai bên trào phúng cùng phản kích, dẫn đầu một bước tiến vào Nhất Hào Chí Tôn phòng. Vô kỵ ca ca, ta hiện tại có phải hay không đẹp nhiều nha? Phòng nội, Thập Tứ công chủ nhảy nói, nàng rốt cuộc có cơ hội nói chuyện. Còn đừng nói, trừ đi một thân bùn đất, Thập Tứ công chủ giống như là một cái búp bê sứ giống nhau đáng yêu. Trường Không vô kỵ duỗi tay câu một chút nàng cái mũi nhỏ nói, chúng ta công chúa tương lai định là đại mỹ nhân a. Quốc cữu gia thượng trăm triệu ngân lượng, cần phải hảo hảo lộng nha. Phòng nội, thái tử gia lại nhẹ giọng nhắc nhở một câu, vị này cũng là duy trì tam đệ người, thái tử không nhân cơ hội sẽ tưởng làm hắn, cũng là cái việc lạ. Hạc gia tộc chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng tính toán chu tiền kế hoạch, bát phong vương gia hỏa này, cũng lười đến xem chính mình thân thích. Hắn tính tình chính là như vậy. Nhưng thật ra Phương Ngọc Hạm, phiên một cái mỹ lệ xem thường. Đối với Trường Không Vô Kỵ nói, hừ hừ, có chút người nột, rõ ràng như vậy có tiền, lại không cho ta mua bất luận cái gì một thứ. Làm tỉ tỉ, trong lòng còn không phải cái tư vị a. Này đột nhiên xuất hiện lộng lộng ghen tuông, toàn mọi người bật cười. Bát Phong Vương rầu miệng, mà Trường Không Vô Kỵ lại là khuôn mặt tươi cười đón chào nói, tỷ tỷ có từng thấy được giải đến đệ đệ thủ đoạn này đó phế phẩm, mua tới làm gì, quay đầu lại ngươi muốn nào một loại, một câu giúp ngươi luyện chế đó là, này còn kém không nhiều lắm. Phương Ngọc Hạm vừa lòng cười, kia khả nhân mỹ thái quả thực làm người dục phải vì nàng say mê, không muốn tự kềm chế. Nơi đây nói đâu, cuối cùng áp trục tứ phẩm thần thông bắt đầu bán đấu giá. Thứ này mới là Trường Không Vô Kỵ mục tiêu. Khởi chụp giá cả, 5.000 lượng đi đầu. Thần thông đều là thập phần giá trị tiền a. Kỳ thật đừng nói 5.000 vạn lượng, chính là 500 triệu. Trường Không Vô Kỵ cũng đến muốn. Liền vào lúc này, hắn Thiên Chí Tôn Phòng đã kêu giới, gấp đôi đi. 100 triệu, kế tiếp, quỷ dự tình đã xảy ra, toàn bộ bán đấu giá sở, không có bất luận cái gì một người cùng hắn cạnh tranh, này một kiện tứ phẩm thần thông bảo bối, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, bị Trường Không Vô Kỵ mua. A ha, từ trước đến nay là Thái tử Quang Huy, còn có chính mình siêu có tiền Thánh Quang, đồng thời áp chế toàn trường người đi. Trường Không Vô Kỵ trong lòng nhạc a, không được, hôm nay cái này đấu giá hội, nhưng xem như cảm thấy mỹ mãn cũng rời đi đấu giá hội. Hạc gia gia chủ mang theo Hạc Niều biểu tình hạ xuống rời đi. Trường Không Vô Kỵ lúc này mới liền ôm quyền đối với thái tử nói, đa tạ thái tử điện hạ lấy thế trợ ta a. Nói rất đúng, kỳ thật hẳn là ta cảm ơn ngươi. Hạc gia bị ta đụng tới này 100 triệu chính là sự tình, cũng sẽ không nhẹ nhàng a. Thái tử gia phiết miệng nói. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu. Quan trường quá nhiều chuyện, hắn đều không nghĩ nhiều dò hỏi, chỉ là theo sau lại hỏi, thái tử điện hạ tìm ta, chẳng lẽ liền như vậy? Không phải vậy, còn có hai việc. Thái tử cười nói, thỉnh chỉ giáo. Nét Trường Không Vô Kỵ tĩnh chờ. Thứ nhất, lần trước nói cho ngươi thành lập võ đạo công huân, tăng lên tước vị, sự tình ta đã tuyển hào, đều ở ngươi năng lực trong vòng. 5 ngày sau, cùng ta đi gặp một chút phụ hoàng. Thứ hai, thập tam đệ chứng bệnh, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào. Thái tử gia dùng một lần mang đến 2 cái tin tức. Trường Không Vô Kỵ đảo cũng cảm giác không tồi. Tuy rằng quan trường hắn không thích tham dự, nhưng đi võ tương con đường, trực tiếp thành lập công huân, hắn vẫn là nguyện ý. Đến nỗi thập tam hoàng tử sự tình, hắn cũng cười trả lời. Đại sự đã thành, tùy thời có thể trị liệu. Ân lương đương thực hào. Bất quá ta đệ đệ muốn giúp ngươi, cho nên 2 ngày sau, Thiên Bảo các đan pháp đại bỉ cùng ngươi gặp mặt. Thái tử gia mỉm cười nói. Lời này làm Trường Không Vô Kỵ tức khắc sửng sốt. Chữa bệnh, chạy tới đan pháp đại bỉ thượng chữa bệnh sao? Có ý tứ, cái này thập tam hoàng tử vẫn là man không tồi sao? Không người có thể trị liệu chứng bệnh, nếu là chính mình ở so đấu khi giải quyết, cũng là đại làm nổi bật. Bắt lấy cái gọi là Thiên Bảo các vương quốc đan dược luyện chế bán từ quyền hạn, cho là rất có trợ lực a. Mọi người đàm tiếu gian đã quay lại Phúc Quý Tiền Trang, đem rượu lời nói gì đó tự nhiên không cần nhiều lời. Đáng giá nhắc tới chính là Phương Ngọc Hạm ở sau đó cũng đối Trường Không Vô Kỵ cho phép nguyện vọng, muốn một cái thiên giai cực phẩm bảo kiếm đền bù hôm nay lấy nàng đương cớ gạt người sự tình. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên là thập phần sảng khoái đáp ứng rồi. Trong nhà như vậy nhiều nữ nhân đều có lễ vật, Phương Ngọc Hạm cùng chính mình như vậy thân cận cũng không có thể thiếu sao, còn không phải là thiên giai cực phẩm sao? Tuy rằng hao chút kính, nghĩ đến cũng khó không được ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.